Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Lãnh Chúa Phủ, đối với mình làm ra động tĩnh khiến người khác có nhiều phản ứng. Lý Đại Hổ căn bản không hề suy nghĩ, tra xét xong tân thủ thôn Thiết Lập mang đến cho mình một chút biến hóa sau đó. Sự chú ý của hắn liền đi tới sự kiện lần này một cái khác nhân vật chính. Tân thủ thôn bên trên, vẫy tay để cho Lam Nguyệt cùng Bạch Vũ tự do hành động sau đó. Hắn trầm xuống lòng, điều tra rồi liên quan tới ma vực tin tức bảng. Lãnh địa danh xưng, ma vực lãnh chúa, Lý Đại Hổ lãnh địa đẳng cấp, thôn lạc lãnh địa diện tích, 20 km vuông lãnh địa dân, tháng 1 năm 1000 tiếp theo đẳng cấp, tiểu trấn thăng cấp điều kiện, thôn lạc thăng cấp lệnh bài X1. Bảng bên trên tin tức rất đơn giản, chỉ có một ít liên quan tới ma vực tin tức cơ bản giới thiệu. Bất quá, Lý Đại Hổ đầu bên trong, lại tự động thu được rất nhiều liên quan tới lãnh địa tin tức cặn kẽ. Trong này, hắn tìm được mấy cái tương đối mấu chốt tin tức. Cái thứ nhất, là liên quan tới lãnh địa diện tích và dân. Lãnh địa diện tích, là chỉ hắn có thể kiến thiết cũng quản lý khu vực. Tại khu vực này bên trong kiến thiết, nói thí dụ như xây dựng phòng ở, trồng trọt cây trồng, đánh chết quái vật vân vân, đều có thể lấy được nhất định lãnh địa thêm được, so tại những địa khu khác mau hơn, dễ dàng hơn. Giờ một cái nhất ví dụ đơn giản, tại ma vực phạm vi lãnh địa bên trong, nếu là muốn xây dựng một cái nhà nhà, chỉ cần cung cấp đầy đủ vật liệu gỗ, vật liệu đá, sắt thép vân vân cơ bản tài liệu, liền có thể tự động kiến thiết, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa chất lượng tuyệt đối quá quan. Đương nhiên, người chơi mong muốn tại trong lãnh địa xây dựng kiến trúc, nhất định cần phải một cái tiền đề, đó chính là lấy được Lý Đại Hổ cho phép. Nói tới chỗ này, liền nhất định cần phải nhắc đến một cái khác Lý Đại Hổ tương đối để ý điểm mơ siêu, đó chính là lãnh địa dân, từ bảng thuộc tính đến xem. Thôn là cấp bậc lãnh địa dân hạn mức tối đa chỉ có 1.000 người. Mấy con số này, cũng không phải chỉ lãnh địa chỉ có thể chứa 1.000 người, mà là chỉ chân chính là có thể lấy được lãnh địa thẻ căn cước nhân số. Chỉ có thể là nhiều như vậy, những người khác cũng có thể tại trong lãnh địa sinh tồn, nhưng chỉ có thể hưởng thụ một chút có hạn lãnh địa phúc lợi. Như vậy cũng tốt so một người đến một cái thành phố khác đi làm. Hắn có thể tại thành phố đó sinh hoạt, đồ mua, thậm chí kết hôn sinh con, nhưng là, một chút chỉ có, người địa phương, mới có thể thu được phúc lợi. Hắn là không thể hưởng thụ. Cuối cùng, Lý Đại Hổ để ý một cái tin tức, chính là, ma vực sự phát triển của tương lai. Từ bảng thuộc tính nhìn lên, hiện tại, ma vực còn thuộc về cấp thấp nhất thôn lạc. Cấp tiếp theo, tất là tiểu trấn. Về phần càng cấp tiếp theo, Lý Đại Hổ tạm thời còn không biết được, trong đầu tin tức cũng không có giới thiệu tương quan, thôn lạc thăng cấp đến tiểu trấn, nhìn vô cùng đơn giản, ngoại trừ cần một quả thôn lạc thăng cấp lệnh bài ra. Cái gì khác điều kiện cũng không cần thiết, nhưng là, Lý Đại Hổ lại cảm giác được chuyện không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thôn lạc thăng cấp lệnh bài nhất định là cùng trước hắn lấy được tân thủ thôn lệnh bài không sai biệt lắm vật phẩm đặc biệt. Nếu mà hắn đoán nghĩ không sai, mong muốn lấy được thôn lạc thăng cấp lệnh bài, có khả năng nhất chỉ có hai loại phương thức. Một cái, đánh chết cái chủng loại kia chân chính là cường đại quái vật bạo xuất. Giống như tân thủ thôn lệnh bài, là hắn tại cấp 3 lúc đánh chết con thứ nhất cấp 5 thống lĩnh mới bạo. Cái thứ hai, hoàn thành một cái nhiệm vụ đặc thù, lấy được tưởng thưởng. Ngoại trừ hai cái này phương pháp ra, Lý Đại Hổ tạm thời còn không có nghĩ tới có loại thứ ba có thể lấy được thôn lạc thăng cấp lệnh bài. Đương nhiên, đây chỉ là căn cứ của hắn trước một chút đầu mối đoán. Về phần rốt cuộc là có phải hay không như vậy, trước mắt còn không người biết, bây giờ suy nghĩ thăng cấp lãnh địa chuyện còn hơi sớm. Vẫn là trước kiểm tra một hồi mấy cái mới xuất hiện kiến trúc. Nhìn một chút có không có thể thời gian ngắn ngủi trợ giúp ta tăng thực lực lên phương pháp. Nếu không 5 ngày sau đó quái vật công kích, có thể thì khó rồi. Đơn giản nghiên cứu một hồi, Lý Đại Hổ đi tới những tòa tam tầng tiểu lâu trước mặt. Từ trong đầu tư liệu bên trong, hắn biết được nhà này kiến trúc tên, nơi này, là Ma Vực Hạch Tâm Chi Địa, lãnh chúa phủ không chỉ là lãnh địa lòng đặt địa điểm, vẫn là toàn bộ lãnh địa hội nghị địa điểm. Đương nhiên, hay là hắn cái lãnh chúa này tư nhân gian phòng, bên ngoài quan sát còn rất khá. Bên ngoài diện nhìn một hồi, Lý Đại Hổ đi tới lãnh chúa phủ. Lãnh chúa phủ đệ tầng 1, là một cái đại sảnh rộng rãi. Chính giữa có một cái to lớn hội nghị cái bàn tròn. Còn rất nhiều cái ghế, mà tại nấc thang bên trên, tất là một cái to lớn điêu khắc kim loại loan tòa. Đầy đủ số người tề ngồi không chật chội, đúng là Lý Đại Hổ đặc biệt chỗ ngồi. Nói tới nghiêu bức điểm, thì tương đương với cổ đại hoàng đế tại trên kim loan điện vị trí. Có thể nhìn xuống toàn bộ đại sảnh, phi thường ngang ngược, loan chỗ ngồi phương giữa không trung, lơ lửng một khối hình thoi thủy tinh, to bằng đầu người, lấp lánh mù mịt bạch quang. Căn cứ trong đầu tin tức, Lý Đại Hổ biết, đây chính là cái gọi là lãnh địa lòng. Lãnh địa lòng không hủy, ma vực thì sẽ một thẳng tồn tại. Nhìn khỏa kia lấp lánh quang mang, lãnh địa lòng, Lý Đại Hổ tự nói. Ánh mắt biến đổi, lãnh chúa lòng, là một cái lãnh địa nồng cốt. Trên lý thuyết nói, chỉ có hai loại khả năng bị hủy. Cái thứ nhất, chính là quái vật công kích, mà cái thứ hai, chính là lãnh địa giữa phát khởi chiến tranh, thảo phạt lẫn nhau, về phần len lén chạy gần lãnh chúa phủ tới làm đánh lén tình huống. Trên căn bản là không thể nào xuất hiện. Bởi vì không có lãnh chúa cho phép, những người khác là không cách nào vào người trong đó, coi như là tiến vào, tại lãnh chúa phủ không bị từ ngoài diện trực tiếp công phá trước. Lãnh chúa chính là nơi này duy nhất chủ nhân, tùy thời có thể đem bên trong lĩnh chủ phủ tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Vậy sao, có khả năng hay không đem nó nhận được chữ vật vòng tay bên trong đi? Nói như vậy, trừ phi ta chết, thứ này căn bản sẽ không bị phá hư. Nghĩ tới liền làm, hắn ngay lập tức thử đem trước mắt lãnh địa lòng thu. Đáng tiếc, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, lãnh địa lòng đều không hề bị lay động, không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Tự giễu một câu, Lý Đại Hổ rời đi đại sảnh, đi đến lầu hai bên trên. Ở chỗ này, hắn thấy được rất nhiều gian phòng. Trung gian một cái là lớn nhất, từ ngoài diện nhìn, cửa sổ những này đều cùng Hát Quốc cổ điển kiến trúc rất giống. Nhưng là nội bộ lại không hề cùng dạng, gian phòng bên trong không chỉ có hiện đại hóa khí tức đậm đà mềm mại giường lớn cùng các loại tủ, quần áo bàn đọc sách, càng là còn có một gian có thể nói sang trọng phòng tắm. Bên trong diện ngoại trừ không có kem đánh răng, sữa tắm chưa tiêu hao vật phẩm ra. Những thứ khác tắm đồ dùng cái gì cần có đều có. Hơn nữa đều có thể sử dụng. Quả thực so quán rượu cấp 5 sao bên trong phối trí còn muốn sang trọng. Quan sát xong gian phòng sau đó, Lý Đại Hổ thuận tiện đem chính mình trước thu thập được các loại sinh hoạt vật liệu đồ dùng. Từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra, bỏ vào trong phòng, rất nhanh, một cái đơn giản nhà xuất hiện. Không sai. Ít nhất sau này có chỗ tốt nghỉ ngơi một hồi. Lý Đại Hổ vuốt cằm, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn rời đi lầu 2, lại đến lầu 3 kiểm tra. Cùng lầu 2 so sánh, lầu 3 cũng chỉ có một gian phòng. Hơn nữa, từ ngoài diện nhìn góc vốn không thế nào lớn, nhưng là nội bộ không gian so với bên ngoài diện nhìn lớn gấp mấy lần. Đủ có mấy cái sân đá banh cỡ như vậy. Trong phòng trước mặt, để các loại các dạng rèn luyện dụng cụ, còn có nhiều loại vũ khí, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có. Nhất định chính là một cái cổ điển cùng hiện đại kết hợp với nhau, diễn võ trường. Cái địa phương này tốt, sau này mong muốn rèn luyện thời điểm, liền không cần chuyên môn tìm địa phương an tĩnh rồi. Lý Đại Hổ ánh mắt tỏa sáng. Thuận tay cầm lên một cây cao một trượng hai súng vũ động rồi mấy lần. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái càng thêm làm hắn kích động chuyện. Bên trong này vũ khí cùng rèn luyện dụng cụ, hoàn toàn có thể căn cứ nhu cầu của hắn thay đổi tự thân trọng lượng. Hơn nữa, tại bên trong căn phòng, hắn còn có thể thay đổi nhất định trọng lực to to nhỏ nhỏ. Hơn nữa, đừng xem bên trong này sàn nhà là bằng gỗ, nhưng coi như toàn lực của hắn công kích, đều không cách nào hư hại một tia một hào. Hoàn mỹ, làm rõ ràng Ritter này những thứ khác chỗ sau đó. Lý Đại Hổ trong đầu chỉ muốn đến một cái như vậy từ để hình dung. Đè nén xuống lập tức ở nơi này rèn luyện một phen xung động. Hắn rời đi lãnh chúa phủ, đi tới một cái khác kiến trúc trước diện. Hết chương.